Thái Cổ Chí Tôn 202 chương 2020 thánh cảnh thất trọng, một bản lại một bản cổ tịch bị Mạc Thanh Vân đọc qua. Lại như cũ không có trận pháp bí tịch. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút nóng nảy. Thở dài nói, giống như tìm không thấy trận pháp bí điển, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chống cự cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện độ khó, cũng chỉ có thể được đề thăng vô số lần. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, để hắn cảm thấy may mắn chính là vô pháp lão tổ cất giữ thư tịch rất nhiều. Chỉ cần những này thư tịch còn không có lật hết, hắn tựu còn có một tuyến hy vọng. Từ đó tìm tới liên quan tới trận pháp bí điển. Thánh cảnh phía trên Mạc Thanh Vân lại lật duyệt một lát, một bản cổ lão thư tịch hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn thấy trước mắt quyển sách này, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, chậm rãi đem thư tịch mở ra. Một mực đến nay, hắn đối thánh cảnh cảnh giới phân chia đều không phải là đặc biệt liễu giải. Trước mắt quyển cổ tịch này, ngược lại là có thể cho hắn giải hoạt thoáng cái, để hắn gia tăng đối thánh cảnh hiểu rõ. Thư quyển lật ra, hai hàng bắt mắt chữ viết, chiếu vào Mạc Thanh Vân tầm mắt. Thánh cảnh chỉ là tu luyện cất bước. Thánh cảnh trở xuống cũng sâu kiến, thánh cảnh chỉ là tu luyện cất bước. Thánh cảnh trở xuống cũng sâu kiến, nhìn qua trước mắt hai hàng chữ viết. Mạc Thanh Vân tâm thần chấn động. Nhịp tim trở nên tăng nhanh mấy phần. Nếu quả thật như thư tịch nói như vậy, hắn chẳng phải là liền tu luyện cánh cửa đều không có bước vào. Cái quan điểm này quá xòa người. Nói cách khác, man hoang đại lục 9 thành 9 trở lên người đều là tu luyện ngưỡng cửa sâu kiến. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một phen, hắn đối quyển cổ tịch này hứng thú, lập tức bị điều động tới cực điểm. Cái này khúc xạo đầu mấy chữ, liền phá vỡ hắn nhận biết xem, để thế giới của hắn xem mở rộng rất nhiều. Nguyên lai trong mắt mọi người thánh cảnh cường giả, chỉ là tu luyện cất bước mà thôi. Cũng không phải là cao không thể chạm tồn tại. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng đọc qua thư tịch bên trên thánh cảnh cường giả cảnh giới phân chia tiến vào hắn trong tầm mắt. Thánh cảnh thất trọng. Theo thứ tự là thánh nhân, tinh phân thánh nhân, tinh hà thánh nhân, tinh vực thánh nhân. Vũ, bởi vì thư tịch quá mức cổ lão, cảnh giới thứ 5 phía sau chữ viết đã trở nên mơ hồ không rõ. Thánh cảnh 7 cái cảnh giới bên trong, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 5 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng đại viên mãn. Xem hết thánh cảnh thất trọng giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa chấn động, tâm tình nửa ngày khó có thể bình tĩnh. Dựa theo thánh cảnh phía trên giảng thuật, Vu Đức Hải bọn người cảnh giới trước mắt chỉ có thể coi là thánh nhân sơ kỳ, miễn cưỡng bước vào thánh nhân hàng ngũ. Đan Đằng cùng Đinh Triệu loại này cấp bậc được cho thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng cử ly đỉnh phong còn có chút cử ly. Còn như Đan Ma cùng Tử Khuyết loại này cường giả, thuộc về thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, cử ly thánh cảnh đại viên mãn còn thiếu chút hỏa hầu. Giống như Vu Pháp lão tổ loại này hoang cổ thời kỳ tồn tại, thì là thuộc về thánh nhân đại viên mãn hàng ngũ, cũng không có bước vào tinh vân cảnh giới của thánh nhân. Căn cứ thánh cảnh phía trên bút ký ghi chép, man hoang đại lục từ văn minh sinh ra đến nay chưa hề xuất hiện qua tinh vân cảnh cường giả. Bởi vậy, tinh vân thánh nhân, tinh hà thánh nhân, tinh vực thánh nhân phía sau cảnh giới cũng không có đạt được cụ thể nghiệm chứng. Mặc dù không có cụ thể nghiệm chứng, nhưng loại này kỹ càng cảnh giới phân chia chắc hẳn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Có thể là đại gia trình độ quá thấp, không thể tiếp xúc đến loại kia phương diện mà thôi. Quyển cổ tịch này liên quan đến đồ vật trình độ quá cao, không phải ta trước mắt có thể tiếp xúc. Vẫn là đừng đi nghĩ đến. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem suy nghĩ cho thu hồi lại. Nói, chuyện mấu chốt nhất trước mắt vẫn là phải trước tìm trận pháp bí tịch, giải quyết trước mắt bức thiết nguy cơ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lần nữa đọc qua cổ tịch, tìm kiếm liên quan tới trận pháp phương diện cổ tịch. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi đọc qua dưới, rốt cuộc tìm được liên quan tới trận pháp cổ tịch. Thánh trận Tam Thiên Quyển, rốt cuộc để cho ta tìm được. Nhìn xem trong tay cổ lão thư tịch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mừng như điên biểu lộ, tâm tình trở nên kích động lên. Có cái này Thánh trận Tam Thiên Quyển, tiếp xuống hắn liền dễ làm, chỉ cần mau chóng lính ngộ Thánh trận Tam Thiên Quyển là đủ. Thời gian có hạn, muốn mau chóng mò thấy Thánh trận Tam Thiên Quyển nhất định phải mượn nhờ thời di trận pháp mới được. Nghĩ đến chính mình tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân có một cái dự định, chuẩn bị bố trí ra một cái thời di trận pháp. Hắn tình huống cùng tăng lên tiên đạo cảnh giới không giống, không thể nóng lòng cầu thành. Lại thêm, hắn có thôn phệ chi môn tương trợ, luyện hóa, hấp thu tài nguyên tu luyện. Căn bản không cần thời gian quá dài. Bởi vậy, bình thường tăng lên tiên đạo cảnh giới trong tu luyện, hắn liền không có mượn nhờ thời di trận pháp. Nhưng lính ngộ trận pháp tự không giống với lúc trước. Thứ này không tồn tại nóng lòng cầu thành nói chuyện. Cần đúng lúc là thời gian lắng đọng. Bởi vậy, tại cảm ngộ thánh trận Tam Thiên Quyển thời điểm, mượn nhờ thời di trận pháp chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lấy ra từng loại bày trận vật liệu. Bằng vào ta trước mắt trận pháp tạo nghệ, hẳn là có thể bố trí 50 lần thời di trận pháp. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn chính là không chần chờ nữa, đồng thủ bố trí 50 lần thời di trận pháp. Từng loại luyện trận vật liệu bị Mạc Thanh Vân đánh lên từng đạo trận văn, có thứ tự bày ra tại bốn. Mấy canh giờ về sau, 50 lần thời di trận pháp liền bị Mạc Thanh Vân bố trí xong. Đem thời di trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lập tức đi vào bên trong quan sát Thánh trận Tam Thiên Quyển. Đem Thánh trận Tam Thiên Quyển lật ra, Mạc Thanh Vân nhanh chóng quét mắt một lần, đối với nó có một cách bước đầu hiểu rõ. Thánh trận Tam Thiên Quyển nửa bộ phận trước, chủ yếu là đối từng cách đẳng cấp tiên trận tiến hành một cách ôn cố, kết hòa phân tích. Đợi đem tất cả tiên trận nguyên lý mò thấy, làm chắc học tập thánh trận cơ sở, mới bắt đầu chân chính tiếp xúc thánh trận. Trước kia ta học tập tiên trận đều là không toái học tập, ngược lại là có thể củng cố thoáng cái. Nhìn xem Thánh trận Tam Thiên Quyển trước mặt nội dung, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt. Phát hiện Thánh trận Tam Thiên Quyển chỗ tốt. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, toàn tâm đắm chìm đến quan sát Thánh trận Tam Thiên Quyển bên trong. Nguyên lai Thái Thượng Diệu Nhật Thiên Tiên Trận còn có thể như thế bố trí cấp 4 tiên trận cùng cấp 5 tiên trận dung hợp. Thế mà còn có thể bộc phát ra cấp 8 tiên trận uy lực. 9 cái cấp 3 tiên trận dạng này tổ hợp, vậy mà sinh sôi không ngừng tuyệt diệu. Tại Mạc Thanh Vân quan sát cùng hồi ức dưới, hắn giao đấu đạo nắm giữ, lập tức có bay vọt về chất. Trước đó Mạc Thanh Vân thuộc về đóng cửa tạo xe. Có thật nhiều sơ sẩy cùng bỏ sót địa phương. Những này nghi hoặc toàn bộ đều mở ra. Loại cảm giác này phảng phất là đạt được một loại thăng hoa, tạo thành một cái bản chất thuế biến. Nếu để cho Mạc Thanh Vân phá trận cùng trước đó cần thiết thời gian, chí ít hồi sẽ giảm bớt một nửa trở lên. Chiếu vào tình thế trước mắt đến xem, lại cho ta ngoại giới nửa cái thời gian, ta tựu triệt để làm chắc học tập thánh trận cơ sở. Cảm ứng một phen tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái. Hắn lại lần nữa đắm chìm đến lính ngộ bên trong. Với hắn mà nói, thiếu hụt chính là thời gian, hắn nhất định phải giành giật từng giây mới được. Thái Cổ Chí Tôn 202 chương 2021 truyền thừa bắt đầu. Vu Pháp Lão Tổ trong đồng phủ. Nghĩ không ra, Vu Pháp Lão Dược còn ẩn giấu chiêu này, chúng ta vẫn là cờ kém một chiêu. Vu Pháp Lão Dược nếu không phải cẩn thận như vậy, tại giao nhân nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc truy sát dưới, hắn há có thể ung dung không vội ứng đối. Hừ, coi như thủ đoạn của hắn lợi hại hơn nữa, tính toán tinh diệu nữa, còn không phải rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Không sai, đã lão gia hỏa đã vẫn lạc, hắn bảo khố sớm muộn là chúng ta. Nhìn qua bị truyền tống đi Vu Pháp Băng Cung, Tư Đồ Chừng cùng Thân Đồ Lực sắc mặt âm lãnh, đứng chung một chỗ trao đổi. Hai người đơn giản giao lưu một phen, liền bay về phía truyền tống trận xuất hiện địa phương. Xem xét Vu Pháp Băng Cung truyền tống chỗ. Đi vào truyền tống trận xuất hiện địa phương,

nhận ra tổ mộ cửa vào trận pháp. Biết rõ tổ mộ cửa vào chính là gì trận pháp, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức chữa trị trận pháp tổn hại địa phương. Trận pháp đẳng cấp tấn cấp đến thánh trận sư, Mạc Thanh Vân chữa trị trận pháp tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng một canh giờ, vạn thú băng huyền thánh trận bị hủy, thánh văn cơ bản tựu bị Mạc Thanh Vân chữa trị tốt. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân sẽ bị hủy thánh văn chữa trị tốt, hắn còn đối với trận pháp tiến hành hoàn thiện. Theo trận pháp bị Mạc Thanh Vân hoàn thiện, phòng ngự của nó năng lực cùng năng lực chịu đựng lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Chợt tứ đại thế lực mọi người công kích đối với trận pháp phá hư liền suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy dạng này một màn, Vô Pháp Tàn Niệm thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói: tiểu tử, trận pháp đi qua ngươi chữa trị cùng hoàn thiện, lực phòng ngự cùng sức thừa nhận so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta thật không cần lo lắng, bọn hắn có thể phá trận vào đây. Nghe được Vô Pháp Tàn Niệm, bên cạnh Nghiêm Văn bọn người biểu lộ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn bây giờ đều thần phục Mạc Thanh Vân. Giống như tổ mộ trận pháp bị phá giải, bọn hắn đồng dạng cũng là không sống nổi. Kể từ đó, nhìn thấy nguy cơ trước mắt hóa giải, bọn hắn tự nhiên là rất cao hứng. So với Vô Pháp Tàn Niệm đám người vui sướng, Mạc Thanh Vân nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Chỉ cần thôn thiên giao hoàng truyền thừa còn chưa kết thúc, chúng ta thì sẽ không thể thư giãn chủ quan. Nhất định phải treo lên hoàn toàn tinh thần đề phòng, để phòng ngự trở nên càng thêm cường đại mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nghiêm Văn bọn người là mặt lộ vẻ không hiểu, bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân quá đa tâm. Dùng bây giờ trận pháp lực phòng ngự cùng sức thừa nhận, chỉ cần không có thánh trận sư đến, liền không có bất kỳ nguy hiểm. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, thời khắc này băng tuyết thành lâu đài bên trong, liền thánh trận sư ảnh tử đều không có. Sở dĩ, Mạc Thanh Vân lo lắng tựa hồ là có chút buồn lo vô cớ. Đối với mọi người không hiểu, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm hoàn thiện lấy trận pháp. Mặc dù lúc này là không có nguy hiểm, nhưng Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác càng lớn nguy cơ tựa hồ ngay tại đến. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, khẽ nhíu mày nhìn qua vạn thú băng huyền thánh trận, nói: Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài băng điêu bị hủy đi số lượng nhiều lắm, dẫn đến vạn thú băng huyền thánh trận uy lực giảm nhiều. Muốn triệt để hoàn thiện trận pháp, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhìn thấy vạn thú băng huyền thánh trận không cách nào triệt để chữa trị, Mạc Thanh Vân liền không còn đi lãng phí sức lực, bắt đầu động thủ bố trí vạn hồn luyện ngục thánh trận. Chỉ cần vạn hồn luyện ngục thánh trận bố trí xong, liền có thể đền bù vạn thú băng huyền thánh trận thiếu hụt, để Vu Pháp nhất mạch tổ mộ lực phòng ngự tăng gấp bội. Từng loại chân quý bày trận vật liệu bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài, đánh lên từng đạo huyền diệu thánh văn. Đem luyện trận vật liệu đánh lên thánh văn, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó ném các ngõ ngách, dùng bọn chúng đến làm trận pháp trận cơ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Nghiêm Văn bọn người là biểu lộ chấn động, trong mắt dần hiện ra nồng đậm kinh hãi. Chủ nhân muốn bố trí thánh trận, hắn không phải tấn cấp làm thánh trận sư sao? Dùng chủ nhân trước mắt tạo nghệ, muốn bố trí thánh trận ít nhất phải mấy cái thời gian đi. Ta xem có chút miễn cưỡng, thánh trận không phải tốt như vậy bố trí, không có thời gian một năm hẳn là rất khó hoàn thành. Thời gian lâu dài một điểm thật cũng không sự tình, dù sao Vu Pháp nhất mạch tổ mộ trận pháp chủ nhân đã chữa trị tốt. Cũng đúng, dù sao tứ đại thế lực người cũng vào không được, chủ nhân có thể kiên nhẫn bố trí trận pháp. Đợi đến chủ nhân trận pháp bố trí xong, đến lúc đó Vu Pháp nhất mạch tổ mộ phòng ngự, vậy liền thật là vững như thành đồng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, Nghiêm Văn bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, nói ra từng câu cảm khái nói. Tại Nghiêm Văn đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân động tác càng lúc càng nhanh, thuần thuộc vẽ ra từng đạo thánh văn, đánh vào đến từng loại luyện trận trong tài liệu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thuần thuộc thủ pháp, Nghiêm Văn các loại chờ người lập tức trợn tròn mắt, phảng phất thấy được yêu quái đồng dạng. Mạc Thanh Vân thủ pháp quá thông thạo, tốc độ quá nhanh, một điểm không giống vừa tấn cấp thánh trận sư dáng vẻ. Đạt được kết quả như vậy, Nghiêm Văn bọn người từng cách mở to hai mắt nhìn, tâm tình không khỏi phức tạp. Đồng dạng là nghiên cứu trận pháp, nhìn xem Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ tốc độ, nhìn lại mình một chút lĩnh ngộ tốc độ. Tại thời khắc này, người với người chênh lệch đầy đủ thể hiện ra. Một phen phiền muộn về sau, Nghiêm Văn mấy người cũng là hoàn toàn phục, nghiêm túc quan sát Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp. Đối với bọn hắn tới nói, có thể quan sát một cái thánh trận sư bày trận chính là một kiện rất khó được sự tình. Bây giờ có cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải hào hào quan sát, học tập. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện, Vu Pháp Tàn Niệm cũng không nói gì, cũng ở một bên yên lặng quan sát. Càng là quan sát Mạc Thanh Vân, Vu Pháp Tàn Niệm càng là vui mừng, Mạc Thanh Vân mang cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại Mạc Thanh Vân bố trí, Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh trận một chút xíu hướng tới thành hình. Trận lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nghiêm Văn bọn người là trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian mà thôi, Mạc Thanh Vân thế mà đem một cái thánh trận hoàn thành đến 7-8 phần. Loại tốc độ này thật sự là quá dọa người. Cho dù bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng là bị cả kinh không nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như tấn cấp nhiều năm thánh trận sư, bố trí thánh trận tốc độ cũng không bằng Mạc Thanh Vân. Như thế lại qua 2 ngày, Mạc Thanh Vân trận pháp triệt để hoàn thành, tản mát ra một cỗ âm trầm chân uy. Chủ nhân, đây là thập yêu trận pháp, khí thế thật sự là quá kinh khủng. Cảm ứng được Vạn Hồn Luyện Ngục thánh trận khí thế, Nghiêm Văn bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đây là Vạn Hồn Luyện Ngục thánh trận, nghe được Nghiêm Văn đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân bắt đầu cho bọn hắn giải hoạt, đơn giản hướng bọn hắn đáp lại một câu. Nhân tiện nói, Vạn Hồn Luyện Ngục thánh trận vẫn không tính là triệt để hoàn thành. Chỉ có mấy vạn dược hồn tiến vào trận pháp bên trong, đem hồn lực quán thâu đến trận pháp bên trong, mới có thể thể hiện ra nó uy lực chân chính. Nghe xong Mạc Thanh Vân lần này giảng thuật, Nghiêm Văn đám người nhất thời thần sắc kinh hãi, trừng to mắt nhìn về phía Vạn Hồn Luyện Ngục thánh trận. Còn không có kích phát uy lực trận pháp, liền để bọn hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Giống như trận pháp uy lực triệt để kích phát, uy lực sẽ kinh khủng tới trình độ nào, bọn hắn đã không dám suy nghĩ. Loại kia uy lực hẳn là đủ để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Chủ nhân, tứ đại thế lực mời đến 3 vị thánh trận sư, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Tại Mạc Thanh Vân cùng Nghiêm Văn bọn người lúc nói chuyện, một đạo lo lắng thanh âm đàm thoại truyền vào đến hắn trong đầu. Đây là Phương Lan Hy đang cho hắn truyền lời. Quả nhiên mời tới thánh trận sư đối với Phương Lan Hy báo cáo. Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt toát ra biểu tình bình tĩnh. Nói. Dạng này cũng tốt. Để cùng thánh trận sư giao phong thoáng cái. Để cho ta tin tưởng thực lực chân chính của mình. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Đã tứ đại thế lực sẽ tìm đến Nghiêm Văn bọn người. Tự nhiên cũng sẽ đi tìm thánh trận sư tương trợ. Mạc Thanh Vân tự nói một phen. Hắn liền nhìn về phía Nghiêm Văn bọn người. Đối bọn hắn nghiêm âm thanh bàn giao nói tứ đại thế lực mời tới 3 vị thánh trận sư. Tình thế chỉ sợ lại phải biến đổi đến nghiêm trọng. Vì cho bọn hắn gia tăng một chút phiền toái, chúng ta toàn lực tại tổ mộ bên trong bày trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nghiêm Văn đám người nhất thời thần sắc chấn động, trên mặt toát ra bối rối chi sắc. Đối mặt 3 vị thánh trận sư đột kích, nếu như không có Mạc Thanh Vân ở đây tỏa chấn, bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp từ bỏ phản kháng. Tại Nghiêm Văn bọn người hốt hoảng thời điểm, trong lòng cũng của bọn họ nhiều một chút may mắn. Còn tốt Mạc Thanh Vân có dự kiến trước, lại bố trí một cái thánh trận phòng ngự. Bằng không, một khi Vu Pháp nhất mạch tổ mộ trận pháp bị ép, bọn hắn thật tự phi thường bị động. Nghĩ tới đây về sau, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân bội phục, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng ở xử lý chuyện năng lực, lại là bọn hắn kém xa Tít Cắp. Chỉ là loại này lo trước khỏi họ thấy xa, cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Tốt, các ngươi đều đi theo ta, đi chọn lựa các ngươi cần luyện trận vật liệu. Đối Nghiêm Văn bọn người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đi thẳng về phía trước, dẫn bọn hắn đi vu pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, vu pháp tàn niệm chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là tán thưởng gật gật đầu. Tại vu pháp tàn niệm xem ra, giống như đổi lấy một cách những người khác, gặp được loại tình huống này đã sớm hoảng loạn rồi. Trái lại Mạc Thanh Vân chẳng những không có nửa điểm bối rối, còn tại đều đâu vào đấy chỉ huy đại gia. Xem ra, ta lần này thật lựa chọn người, tiểu tử này thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác. Nói ra một câu vui mừng lời nói, vu pháp tàn niệm liền đi theo. Đối Mạc Thanh Vân tràn đầy tán thành, nói, khó trách cái kia tiểu nữ hoa nguyện ý thần phục hắn. Dùng tiểu tử này thiên phú và năng lực, xác thực có tư cách làm tiểu nữ hoa chủ nhân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mang mọi người đi tới trong bảo khố, để bọn hắn chọn lựa chính mình cần bày trận vật liệu. Nhìn vào mắt rực rỡ muôn màu bảo bối, Nghiêm Văn bọn người toàn bộ ngốc trệ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Giờ khắc này, bọn hắn xem như biết rõ, vì sao tứ đại thế lực người vội vã phá trận. Nơi này bảo vật giá trị thật sự là quá dọa người. Giống như bọn hắn đạt được những bảo vật này, chí ít có thể để bọn hắn thế lực gia tốc phát triển trăm năm thậm chí ngàn năm. Nghiêm Văn bọn người hơi sững sờ một hồi, bọn hắn cũng không tái phát ngốc, lập tức chọn lựa chính mình cần vật liệu. Tại Nghiêm Văn bọn người chọn lựa bày trận vật liệu lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, cùng theo chọn lựa bày trận vật liệu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân bọn người đình chỉ động tác, chọn tốt chính mình cần bày trận vật liệu, rối rít rời đi bảo khố. Theo trong bảo khố ra ngoài, Mạc Thanh Vân bọn người không có lãng phí thời gian, lập tức tại tổ mộ nội bộ bày trận. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, từng cái chuẩn thánh cấp trận pháp bị bọn hắn nhanh chóng bố trí ra. Thái cổ chí tôn 202 chương 2029 cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn vu pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài. Ngân bằng thánh trận sư, đã lâu không gặp. Uông xương thánh trận sư, về khoảng cách lần chúng ta hợp tác, đã tiếp cận 9.000 năm đi. Tiết Long tiền bối, nghĩ không ra ngươi lão cũng rời núi. Ba vị thánh trận sư gặp mặt chính là tương hỗ chào hỏi, hiển nhiên bọn hắn đều biết đối phương. Bất quá nghĩ đến cũng là, man hoang đại lục bên trên thánh trận sư nhân số không nhiều. Có thể thành thánh trận sư đều là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi cái thánh trận sư tại man hoang đại lục bên trên đều là được hưởng cực cao danh dự người. Biết nhau đối phương cũng rất bình thường. Ba vị đại sư cuối cùng đem các ngươi trông. Nhìn thấy Tiết Long Tam người đến, Tư Đồ Khánh bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn thật không có cách nào. Từ khi vạn thú băng huyền thánh trận bị Mạc Thanh Vân hoàn thiện, bọn hắn tự không cách nào dung chuyển trận pháp mảy may. Giống như Tiết Long bọn người không đến, bọn hắn chỉ có thể ở trận pháp bên ngoài, dương mắt nhìn ngây ngốc đứng đấy. Khánh huyên, Nhĩ Sơn huyên, Tử Khuyết tiền bối, Đinh Triệu huyên, nghĩ không ra các ngươi thế mà liên thủ. Có thể để các ngươi liên thủ người, hẳn là một cái cực kỳ khó chơi tồn tại. Xem ra chúng ta gặp được nhân vật hung ác. Nhìn như vậy đến, bố trí trận pháp này người hẳn là một cái trận pháp tạo nghệ cực cao người. Từ nơi này trận pháp mặt ngoài đến xem, bố trí trận pháp loại thủ pháp này có điểm giống biến mất vài vạn năm trận hoàng Hán Thành Huyền. Hán Thành Huyền trận đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực, nếu có thể cùng hắn giao phong một phen cũng là không uổng đời này. Cùng Tư Đồ Khánh bọn người nói một tiếng, Tiết Long Tam người tự suy đoán là người phương nào bố trí vạn thú băng huyền thánh trận. Nghe Tiết Long Tam người tra hỏi, Tư Đồ Khánh đám người sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên đi lên. Nếu thật là trận hoàng Hán Thành Huyền, bọn hắn cũng nên nhận, mấu chốt không phải tên kia a. Cho dù không phải trận hoàng Hán Thành Huyền, quản chi là giống như Tiết Long dạng này người, trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu một chút. để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cùng bọn hắn giao phong ra hỏa, tại trận pháp giới căn bản không có nửa điểm danh khí. Nghĩ đến đây, trong lòng của bọn hắn tự vô cùng ấm ức, cảm giác mặt mũi phi thường không nhịn được. Loại chuyện này nói ra quá mất mặt, bọn hắn lại bị một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối hành hạ. Không phải trận hoàng hán thành huyền nhìn thấy Tư Đồ Khánh bọn người lắc đầu. Tiết Long đám người biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ đoán biểu lộ ra. Nói man hoang đại lục bên trên hiện hữu thánh trận sư, ta trước đó không lâu vừa gặp một lần. Bọn hắn đều khó có khả năng tới chỗ này. Vậy người này đến cùng là ai? Tiết Long tiền bối, ngươi đoán có phải hay không là Bành Nguyên? Tại Tiết Long mặt lộ vẻ suy đoán lúc, một bên Long Xương trong mắt hơi híp, mở miệng đối Tiết Long hỏi đến. Nghe được Long Xương suy đoán, Ngân Bằng lập tức nhẹ gật đầu, đồng ý nói, rất có khả năng này. Bành Nguyên vừa tấn cấp thánh trận sư không lâu, trước mắt còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngược lại là có thể tới ở đây. Nghe Ngân Bằng hai người nói chuyện, Tiết Long mã phía trên lộ khinh miệt, ngữ khí khinh thường trầm giọng nói, Bành Nguyên mặc dù trận đạo thiên phú không yếu, nhưng hắn dù sao tấn cấp thánh trận sư thời gian còn thiếu, trận đạo hiểu được còn quá nông cạn, đối phó ngược lại là không có độ khó. Nghe Tiết Long mấy người nói chuyện, Tư Đồ Khánh đám người biểu lộ lập tức trở nên càng thêm mất tự nhiên. Đoán đến đoán đi, đoán mỗi ngươi a, chúng ta tìm các ngươi ba cách đến, là để các ngươi tới phá trận, không phải để các ngươi đến giải đố. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Tư Đồ Khánh mấy người cũng không có biểu lộ, một mặt khách khí biểu lộ nói, ba vị đại sư, người này chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng không phải là thành danh đắc lâu thánh trận sư. Cho dù đem hắn tục danh nói ra, chỉ sợ các ngươi không có khả năng nghe qua. A, nguyên lai chỉ là vừa tấn cấp thánh trận sư, vậy thì càng thêm dễ dàng đối phó. Để chúng ta ba người liên thủ đối phó một cái vừa tấn cấp thánh trận sư, không khỏi quá cho hắn mặt mũi. Long Xương huynh, Tiết Long tiền bối, hai người các ngươi trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, để cho ta đi giáo huấn thoáng cái tên tiểu bối này. Xuất thủ không nên lưu tình mặt, cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn, để cho hắn biết rõ làm người không thể quá phách lối. Biết được Mạc Thanh Vân là hạng người vô danh, Tiết Long tam người khinh thường càng đậm, càng thêm khinh thị đi lên. Chợt Ngân Bằng liền đi hướng Vạn Thú Băng Huyền Thánh Trận, chuẩn bị động thủ phá giải Vạn Thú Băng Huyền Thánh Trận. Còn như Tiết Long nhị người thì là một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, nhàn nhã đi đến một bên quan sát. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân loại này cấp bậc thánh trận sư còn đáng giá hai người bọn họ xuất thủ ứng đối. Nhìn thấy Tiết Long nhị người cử động, Tử Khuyết đám người nhíu mày, mơ hồ biểu hiện ra một chút bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Tiết Long tam người quá khinh thường, quá tự cho là đúng. Nhưng trở ngại Tiết Long mấy người thân phận, bọn hắn cũng không cần mở miệng chỉ trích. Dù sao bọn hắn là muốn cầu cạnh ba người. Càng mấu chốt, Tử Khuyết bọn người quan tâm là có thể hay không đem trận pháp phá vỡ. Chỉ cần có thể đem trận pháp phá vỡ, Tiết Long mấy người làm sao xuất thủ cũng không đáng kể. Mặt khác, coi như Ngân Bằng một người không được, Tiết Long nhị người tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Ngân Bằng đi vào Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận trước, hắn liền ngưng ghét ra từng cái thánh văn, hướng phía Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bên trong đánh vào. Thánh văn rơi vào Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bên trong, liền bắt đầu dung hợp Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận thánh văn, nếm thử đối Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận thánh văn đồng hóa. Chỉ là để Ngân Bằng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đánh đi ra thánh văn, vừa dung hợp Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận thánh văn, liền bị một cỗ bá đạo trận lực đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, Ngân Bằng biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra, nói, có chút bàn sự, lại có thể bố trí ra bài xích thánh văn, xem ra ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Ngân Bằng lời nói rơi xuống, hắn liền không còn ngưng tụ thánh văn, trực tiếp đồng hóa Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận thánh văn. Sau đó, Ngân Bằng liền phóng xuất ra linh hồn lực đối Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận tiến vào quan sát. lúc này đến xem bố trí trận pháp người này trận đạo tạo nghệ có thể muốn tải ngươi ta phía trên. May mắn chính là trong trận pháp người kia cũng không phải là bố trí trận pháp người. Mặc dù như thế, nhưng có thể đem trận này chữa trị hoàn thiện, người này trận đạo tạo nghệ cũng không đơn giản. Không sai, coi như hắn là tân tấn thánh trận sư, chúng ta cũng là không thể nhỏ dòm. Tiết Long Nhị người mặc dù không có đồng thủ, nhưng bọn hắn ở một bên quan sát, cũng nhìn ra một ít môn đạo. Tại Tiết Long Nhị người lúc nói chuyện, Ngân Bằng lại ngưng tụ ra mấy cái thánh văn, hướng vạn thú băng huyền thánh trận bên trong đánh vào. Để Ngân Bằng cảm thấy bất đắc dĩ, vô luận hắn làm sao động thủ thăm dò, vạn thú băng huyền thánh trận đều là không phản ứng chút nào. Giọt nước không lọt đi qua một phen thăm dò, Ngân Bằng đối vạn thú băng huyền thánh trận đánh giá chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Vạn thú băng huyền thánh trận được hoàn thiện về sau đã không có chút nào lỗ thủng. Muốn đầu cơ trục lợi phá trận là không được. Nghĩ tới đây về sau, Ngân Bằng liền thu hồi khinh thị chi tâm, biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Xem Ngân Bằng biểu tình biến hóa, xung quanh người biểu lộ cũng ngưng trọng, ý thức được tình thế không thích hợp. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ thật sự có khủng bố như vậy sao? Nhìn thấy Ngân Bằng phản ứng, Đan Đằng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Đinh Triệu nhỏ giọng hỏi đến. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc nhiều nhất, bây giờ băng tuyết thành lâu đài bị trận pháp hủy đi, chính là xuất từ Mạc Thanh Vân thủ bút. Trước đây sau một kết, bọn hắn tựu càng phát cảm giác được Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ kinh khủng dọa người. Nghe được Đan Đằng lời như thế, Đinh Triệu biểu lộ cũng nặng nề, không khỏi dâng lên một chút hối hận. Nói, xem ra lúc trước chúng ta là làm sai, không phải nghĩ đến độc chiếm huyền vũ bí cảnh, đắc tội Mạc Thanh Vân cái này địch nhân đáng sợ. Nghe được Đinh Triệu lời này, Đan Đằng bọn người trầm mặc, tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều. Thông qua cùng Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp xúc, bọn hắn đã phát hiện đắc tội Mạc Thanh Vân hậu quả đáng sợ cỡ nào. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, giống như không thể đem hắn diệt trừ, về sau tuyệt đối là phòng ngủ khó khăn à. Tại Đinh Triệu bọn người nhất thiết nói nhỏ lúc, Tiết Long Nhị người có chút ngồi không yên, bước nhanh đi tới Ngân Bằng bên người. Nói, Ngân Bằng, chuyện gì xảy ra, làm sao đến còn không có đầu mối? Nghe được Tiết Long cha hỏi, Ngân Bằng sắc mặt đen chìm, biểu lộ vô cùng khó coi, trầm giọng nói, chúng ta đánh giá thấp người này trận pháp tạo nghệ, trận pháp này đi qua hắn hoàn thiện, đã được cho giọt nước không lọt. Muốn tìm được trận pháp lỗ thủng phá trận, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Tiết Long Nhị người biểu lộ giật mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề, đối Ngân Bằng khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù đổi lấy bọn hắn đến hoàn thiện trận pháp, cũng không có khả năng có nửa điểm thiếu hụt. Dù sao trận pháp không phải gia chi đồng một người chi thủ, không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Tiết Long Nhị người trầm mặt thoáng cái, bọn hắn cũng thu hồi khinh thị chi tâm, bắt đầu nếm thử phá giải vạn thú băng huyền thánh trận. Nhìn thấy Tiết Long Nhị người cũng xuất thủ, Tử Khuyết đám người biểu lộ càng thêm nặng nề, lại một lần nữa lính giáo đến Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ cao thâm. Cái này đáng chết tiểu tử, chỉ có thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, trận đạo tạo nghệ làm sao lại cao như vậy? Nhìn thấy trước mắt tình thế, Ám Chi ma tộc một cái thánh cảnh cường giả nói ra một câu ảo não lời nói. Hắn thấy đổi lại một cái khác thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối, hắn chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Thế nhưng là gặp được Mạc Thanh Vân tiểu tử này, tình huống tựu hoàn toàn khác nhau, ngược lại đến phiên bọn hắn bị hành hạ. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch để cho người ta quá khó mà tiếp nhận. Nghe được Ám Chi ma tộc vị này thánh giả, Tiết Long tam người kém chút phun ra một cái lão huyết, mặt mo không ngừng nhảy lên. Chỉ có thái ấp huyền tiên cảnh, hoàn thiện trận pháp người chỉ có thái ấp huyền tiên cảnh. Một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối hoàn thiện trận pháp, đem bọn hắn ba cái thành danh đắt lâu thánh trận sư, chẳng lẽ cái này mẹ nó cũng quá đánh mặt. Ngẫm lại chính mình lời mới rồi, Tiết Long Tam người mặt mo một trận chứng hồng, cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng. Giống như bọn hắn bất phá trừ trận pháp, hôm nay mặt của bọn hắn tựu mất hết, về sau là không mặt mũi gặp lại người. Tiết Long Tam người nghĩ đến nơi này, bọn hắn chính là nghiêm túc lên thi triển các loại thủ đoạn bài trừ trận pháp. Không có cách, vì mình ba người mặt mo, bọn hắn không liều mạng không được a. Nhìn thấy Tiết Long Tam người cử động, Tử Khuyết đám người biểu lộ cũng ngưng trọng, ý thức được tình huống không quá lạc quan. Chợt, bọn hắn chính là không nói nữa, thần sắc căng cứng tại một bàn quan sát.